Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 131. Chương 131. Tự tìm đường chết khuyển nhung. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, có việc lớn tự nhiên sẽ cho biết ngươi sư tôn. Nghe được Bao tự hỏi, Tô Tần cau mày, nếu không phải người phụ nữ này sau lưng dính dấp đến thế lực quá phức tạp, nơi đó có nàng phần nói chuyện, như vậy tốt nhất, nhà ngươi chủ tử đã được ta sư tôn chỗ tốt, có một số việc nhất định phải trước thời hạn cho biết. Thật ra thì, nhìn Tô Tần, Bao tự trong xương vẫn là có chút chột dạ. Dẫu sao vị này chính là thân mang hạo nhiên chi khí tồn tại. Nàng mị hoặc thuật một chút dùng cũng không có. Nhưng vì hoàn thành thạch cơ phát nhiệm vụ, đành phải nhắm mắt cho mình tìm một cái nhìn như dị thường cường ngạnh lý do. Lần này, Tô Tần cũng không trở về nói, mà là nhàn nhạt liếc mắt một cái, trở về phòng của mình cửa. Loại đàn bà này, hắn thật lười được phản ứng. Huống chi, bây giờ hai bên đã là công tử nhà mình và nàng sư tôn giữa hợp tác. Cùng nàng đã mau không có quan hệ. Để ý nàng chính là lãng phí thời gian. Nếu không phải động nàng có thể sẽ đưa tới vậy thạch cơ nghi kỳ. Phỏng đoán nàng đã sớm, ngươi, thấy bị không để ý tới. Bao tự tức giận ngứa răng. Có thể một chút biện pháp cũng không có. Một ngày nào đó, ta muốn cho các ngươi những thứ này xem nhẹ người ta trả giá thật lớn. Để cho các ngươi những thứ này người đàn ông thúi biết ta Bao tự không phải công cụ. Vĩnh viễn đều không phải là. Phẫn uất tự nói, nàng cũng là thở phì phò trở lại nhà của mình bên trong. Nói phân hai bên, ngay tại cơ huyền theo ca kiểm kê thu hoạch thời điểm. Chỗ Tây Bắc khuyển nhung nước, đại điện nghị sự. Các lộ văn thần võ tướng tề tụ, đang thương thảo cái gì? Bệ hạ, theo thần chỉ gặp, cái này khánh thành cực kỳ quỷ dị. Chúng ta vẫn là nước giếng không phạm nước sông tốt. Không cần phải bây giờ. Một vị văn thần trên mặt tràn đầy lo âu. Kết quả hắn nói mới lên tiếng nửa đoạn liền bị một người võ tướng lạnh lùng cắt đứt. Nước giếng không phạm nước sông. 400.000 đại quân oan hồn đến nay cũng đang nhìn chúng ta những thứ này mang binh chi đem. Nếu không phải thay bọn họ trả thù, chọn đời khó an. Có thể, văn thần bị nghẹn, muốn phản bác lại không biết như thế nào mở miệng. Bệ hạ, theo thám tử báo lại, vậy Khánh Thành gần đây tháng 1 đại động công sự, vẫn còn ở Vị Hà trên xây dựng tường thành. Hiển nhiên là muốn hoàn toàn phong tỏa Kỳ Sơn Yamaguchi. Ta khuyển nhung nếu không phải xuất binh, sau này coi như lại cũng không có báo thù cơ hội. Rất nhanh, một người hơi thở ngất trời mãnh tướng đi theo đứng dậy. Hắn không phải người khác, chính là ba quân thống soái Hồ Tuyên. Nước ngập Khánh Thành sau đó, hắn là 10.000 cái không phục, muốn lần nữa tìm về mặt mũi. Trước có lời đồn đãi nói các lộ chư hầu muốn tề tụ Khánh Thành tìm Chu Thiên Tử tính sổ. Hồ Tuyên liền muốn đợi một chút xem. Kết quả, các lộ chư hầu lòng mang ý xấu. Trinh phạt Chu Thiên Tử liên minh căn bản không cách nào đạt thành. Chuyện này cũng chỉ không giải quyết được gì. Đây có thể cầm hắn cho sẽ lo lắng. Vì vậy lần nữa chiêu binh mãi mã. Ngắn ngủn một tháng công phu đã tụ lại liền 400.000 đại quân. Ở Vị Hà trên xây cất tường thành. Như vậy thứ nhất, lại còn nạn lụt khẳng định sẽ trước đập sập thành tường kia. Khuyển Nhung quốc chủ còn do dự. Bất quá nghe được Hồ Tuyên những lời này. Trong mắt tinh mang liền tránh. Không sai, đại vương, coi như lần trước nạn lụt là Chu Thiên Tử thả khiến cho chúng ta tổn thất thảm trọng. Nhưng lần này lại mở nước, chìm chính là chính bọn họ. Hồ Tuyên cùng gật đầu, thậm chí hắn đã sớm muốn có đối sách. Một khi bắt lại Khánh Thành, lập tức hướng Kỳ Sơn thủ phủ đẩy tới. Như vậy thứ nhất, Chu Thiên nạn lụt đem một chút chỗ dùng cũng không có. Đại vương, lần này Khánh Thành người tu xây tường thành dùng đồ cực kỳ dễ coi. không phải cái loại đó to lớn lại khó coi hòn đá. Chỉ cần ta khuyển nhung bắt lại Khánh Thành, loại vật này cũng có thể thuộc về chúng ta tất cả. Bên này, Hồ Tuyên vừa nói xong, lại một tên võ tướng đứng dậy. Hắn còn vô tình hay hữu ý hướng về phía Hồ Tuyên gật đầu một cái. Ừ, còn có loại vật này. Khuyển nhung quốc chủ ánh mắt bộc phát sáng rực. Đúng vậy bệ hạ, mạt tướng dám cam đoan. Vật kia nếu như trở về khuyển nhung, quốc đô đem so với bây giờ xinh đẹp trăm lần còn nhiều. Võ tướng vỗ ngực bảo đảm. Như vậy, tốt lắm. Khuyển nhung quốc chủ rốt cuộc hạ quyết tâm. Nói thật nói, hắn đối với Cơ Huyền hận một chút cũng không so Hồ Tuyên thiếu. 400.000 đại quân nói không liền không. Thân vì nước chủ đã sớm đem sổ nợ này ghi tạc trong xương. Hơn nữa khuyển nhung dân dò dũng mãnh, lòng háo thắng mạnh. Nếu như lại không chọn lựa hành động phỏng đoán không biết có nhiều ít người dân sẽ ở phía sau đâm. Hắn cột xương sống, mắng hắn không cốt khí. Đại vương, thấy quốc chủ đáp ứng. Một đám võ tướng rối rít khom người. Duy chỉ có mấy vị kia văn thần nhưng là bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Làm sao việc đã đến nước này, chỉ có thể đi theo cùng nhau bái hạ. Vì vậy, hôm sau, khuyển nhung bắt đầu trắng trợn xoay sở lương thực. Mặt trời lên mặt trời lặn, đảo mắt chính là 5 ngày. Khuyển nhung trước cửa thành, Hồ Tuyên mang 10 vị võ giả cấp 8 cùng với 400.000 đại quân ào ào ra khỏi cửa thành. Một đường chạy về phía Khánh Thành phương hướng. Cùng lúc đó, Cơ Huyền thu hoạch cũng đạt tới đỉnh cấp. Một ngày kế tiếp, thu vào dòng giã 70.000 lượng hoàng kim. Đêm khuya, trong nhà, Cơ Huyền để cho hệ thống cầm tất cả hoàng cân toàn bộ thu vào. Cẩn thận tính toán, lại tồn hạ 210.000 lượng chi hơn. Mấy ngày ngắn ngủi, được 4-5 năm tề quốc thu thuế tổng cộng. Loại thu hoạch này không thể bảo là không lớn. Nguyên bản Cơ Huyền là muốn lại tiếp tục đổi một ít cao cấp dân. Làm sao Địch Nhân Kiệt và Khổng Phòng thúc nhiều lần cần người. Hắn đành phải tạm thời xóa bỏ. Dẫu sao mỗi đổi ra 100.000 nhân khẩu, liền cần mấy trăm nhân tài tới bổ sung, Tô Khanh. Ngày mai sẽ là cuối cùng thập tử đấu giá. Muôn ngàn lần không thể khinh thường. Nên tìm người đều đã tìm xong rồi sao? Nhìn Tô Tần, Cơ Huyền âm thầm nắm quyền một cái. Nếu như thuận lợi, tối mai chính là bọn họ rời đi Việt quốc đô thành lúc. Công tử, đều đã tìm xong rồi. Cuối cùng tam tử khẳng định sẽ. Tô Tần gật đầu, liền làm hắn còn muốn nói chút gì thời điểm. Bạch Khởi nhưng là thần sắc thông thông vọt vào bên trong nhà. Công tử, việc lớn không xong, Ngụy đại nhân bên kia truyền tới tin tức, khuyển nhung Hồ Tuyên lãnh binh 400.000 đã lên đường. Đi trước Khánh Thành, cái gì, nghe vậy, có, Cơ Huyền và Tô Tần đồng thời đứng lên. Công tử, vậy Hồ Tuyên khí thế hung hăng, ta lo lắng Địch đại nhân. Bạch Khởi trên mình sát khí tràn ra. Hắn cũng không nghĩ tới khuyển nhung sẽ ở thời khắc mấu chốt này xuất binh Khánh Thành. Địch Nhân Kiệt bên kia chỉ có 70.000 đại quân. Hơn nữa Khánh Thành vẫn còn ở đại động công sự. Khó tránh khỏi người khốn binh mệt mỏi. Mà Hoàng Thành chủ lực chiến tướng đều ở chỗ này. Ngũ cử lại trù đóng lũng Tây Thành. Thời gian ngắn không cách nào gấp rút tiếp viện. Đi, hồi Khánh Thành, lòng có nghịch lân. Xúc tất phạm chi, Kỳ Sơn đại bản doanh chính là Cơ Huyền nghịch lân. Dưới mắt nghe được khuyển nhung xâm chiếm, Cơ Huyền lại thế nào sẽ lại có tâm tư ở lại Việt quốc đô thành. Hắn không nói hai lời trực tiếp đứng dậy. Đối với tin tức chân thực tính, Cơ Huyền không có hoài nghi. Ngụy Trung Hiền làm việc tuyệt đối sẽ không ra sai. Công tử, bây giờ sẽ lên đường. Thung lũng không tên bên kia, Tô Tần có chút do dự muốn không muốn lại thông báo một tiếng cái đó tuyệt thế nữ tử. Dẫu sao trước công tử nhà mình đáp ứng muốn kết hôn người ta. Lưu Phong Thư, chúng ta đi trước, Cơ Huyền quả quyết khoát tay. Việt Quốc đến Khánh Thành có sấp xỉ hơn nửa tháng hành trình. Bọn họ ở chỗ này đợi thêm một phần. Khánh Thành bên kia liền nguy hiểm một phần. Công tử, chỉ như vậy, ngắn ngủi thu thập một phen. Bốn người thừa dịp ánh trăng rời đi Việt Quốc Đô Thành. Mà trong giấc mộng Bao Tử nhưng là cũng không biết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường Trung Y này nhé. https://tiuyencv.com/toi-nối-cung-nối-taung-nối-y-nối-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.